Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế là gần 2 tháng sau, vào một buổi chiều lộng gió, một cái đàn tràng được lập ra ở ngay nhà của chị Ba Lụa. Vị sư trụ trì và khoảng chục vị sư khác trên chùa Thiên Long đã cầu siêu cho mẹ con chị. Kể từ đó, không còn ai nghe thấy tiếng khóc trẻ con giữa trưa và cái bóng ma của hai mẹ con chị Ba Lụa vào những buổi đi sôi đêm nữa. Câu chuyện thứ hai, bóng ma sau bụi tre. Sau nhà tôi là một khoảng đất trống, có hai cây vú sữa. Chỗ đó sau này là quán cà phê của má tôi và nhà anh hai. Bên hông nhà, ngay phía sau sàn nước là bụi tre tàu của bà dì Tư, tức là chị của bà nội tôi. Bà dì và ông dượng của tôi đã hơn 60 tuổi mà vẫn chưa có con cái, cho nên nhận thằng Tèo là con trai lớn của cô ba tôi dạy nuôi. Tuổi của nó cũng sắp xỉ bằng tuổi anh hai tôi. Vì khi đó còn nhỏ cho nên tôi gọi nó là anh Tèo. Lúc đó là đầu những năm 80, Việt Nam ta đang trong thời kỳ bao cấp cho nên khó khăn đủ bề. Cứ sáng sáng, anh Tèo thường ra bụi tre phụ bà dị Tư sắn măng tre và trọc lá chuối mang ra chợ bán. Vào một buổi chiều chạng vạng nọ, trời mưa trả trích, bà dị Tư lơm khơm khoác cái áo mưa cũ và trách nhiều chỗ tra bụi tre thăm măng, thì thấy có rất nhiều mục măng non luống lên. Bà liền thầm nói: chà, ngày mai phải kêu thằng Tèo nhổ sớm, nếu không bị ăn trộm nó lấy uổng lắm à. Nên nhổ lúc gà gái canh tư đi, muộn là có người lấy đó. Một tiếng nói vang lên của một người phụ nữ ở dưới mạt mưa: ai vậy? Ai nói đó? Mày hả con hai vợ thằng Đạt? Bà dì Tư quay qua quay lại thì không thấy ai, và cũng giật mình vì bà chỉ nói thầm trong đầu thôi, thì ai mà nghe trả lời cho bà được. Bà liền đi ra khỏi bụi tre, ngó về phía đám mạ ở đằng sau đó. Có một người phụ nữ mặc đồ trắng, dáng thấp thấp, đứng đó nhìn bà. Vì tuổi cũng đã cao và trời mưa trả trích, cho nên bà dụi dụi con mắt nhìn lại thì không thấy ai nữa. Lát sau bà qua nhà tôi hỏi: con hai có nhà không bay? Ủa chị Tư hả? Mưa gió qua nhà có gì không chị? Bà nội tôi trong nhà hỏi: ủa con sao hả? Ôi bữa nay tao ra thăm mấy cái mục măng thì thấy có đứa nào đứng ngay cái chòm mã gần cái vú sữa nhà mày đó. Tao tưởng con hai, cho nên tao lên tiếng hỏi mà không thấy trả lời. Bây giờ qua hỏi coi có phải nó không, hay là tao gặp ma rồi mày sao? Trời đất, con hai đi bán ngoài chợ chưa có về, mưa quá cho nên nó về trễ chị ơi. Hay là chị nhìn lộn con Năm nhà nó không chị? Ồ không, cái đứa mà tao gặp á, nó mập mập rồi thấp thấp nữa, đâu có ốm như con Năm lâu đâu. Trời đất, bỏ mẹ rồi chị Tư. Nãy chị nói mà tôi quên á, là chị gặp ngay trong cái đám mã. Hỏi thử chị chứ trời mưa như vậy, mà cũng chạng vạng tối rồi, thì ai dám ra đứng sau bụi tre của chị chứ. Trời, vậy bây giờ sao sao? Hồi nãy nó nói tao sáng sớm nên ra hái măng, nếu không có người lấy. Để coi, nó nói vậy chắc không phải nó phá chị đâu, mà đang giúp chị đó. Thôi để tôi thắp ba cây nhang đem ra giái nó thử coi, có gì tôi nói lại với chị nha. Ráng giúp tao ngày sau. Cái thời buổi khó khăn gì đâu, ăn trộm ăn cắp cũng ghê quá, có mấy cái mục măng bán lấy tiền mua gạo mày ơi. Lát sau, khi trời bớt mưa thì cũng khoảng 7 giờ tối, bà nội của tôi đốt ba cây nhang, mang theo một dĩa bánh ra phía sau nhà tắm, là cái nơi sát bụi tre và cái mã mà bà dì Tư thấy ma. Ba tôi cũng mang theo cái đèn pin để soi cho nội thấy đường mà ra đó. Sau khi tắp nhang, nội tôi khấn như sau: xin khấn giái vong linh ở đây, nhà tôi sống ở đây lâu rồi, không có phá hay phạm gì người khuất mặt khuất mài hết. Nếu dòng nữ của linh thiêng, xin hãy phò hộ cho chị Tư của tôi giữ được mấy cái mục măng tre để mà kiếm sống. Nhà tôi sẽ thắp nhang cúng bái hàng tháng cho dòng. Nếu đồng ý Sinh dòng cho nhang mà tôi đốt á, nó vụt sáng lịch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net